Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, lăn ra đây cho ta. Tạ Chí Xương đứng ở cửa, nghe thấy chính mình bà nương lời này. Thân hình quơ quơ, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, may mắn đỡ cửa gỗ. Lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ, hắn tử phản ứng lại đây sau. Lập tức vọt lại đây. Thấy chính mình nữ nhi ngã vào vũng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, này tay cũng không ngừng bắt đầu run rẩy, nhưng là lý trí làm hắn đem ngón tay đặt ở Tạ Như Mây cái mũi phía dưới xem xét, trong ánh mắt bên trong có một ít sáng rọi. Mau, Vân Nhi còn có khí, ta đi thỉnh lang trung. Nói xong lời này, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Liễu thị trên mặt còn treo nước mắt đâu. Chính là nghe thấy nam nhân nhà mình nói, cũng đi dò xét một chút, cảm nhận được nữ nhi mỏng manh hơi thở. Nữ nhân lúc này mới nín khóc mỉm cười, chạy nhanh xả chính mình trên đùi một khối bố, triền ở Tạ Như Mây trên đầu, an ủi, Vân Nhi ngoan, cha ngươi cho ngươi thỉnh lang trung đi, kiên trì trụ a, sao chờ Tạ Như Mây lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Đã là buổi tối, nàng yết hầu nóng lòng. Muốn uống nước giải khát, nỗ lực mở to mắt, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, cảm giác được chính mình trên người còn cái thứ gì. Lúc này mới sở trường đi kéo kéo, ngồi ở một bên Liễu thị cảm giác được động tĩnh. Lập tức đốt sáng lên dầu nành đèn, khẩn trương tiến đến Tạ Như Mây bên người hỏi. Vân Nhi à, người hảo điểm không, đầu còn đau không, Vân Nhi, là cái nữ nhân nói lời nói thanh âm. Tạ Như Mây nương Liễu thị trên tay mỏng manh ánh đèn. Lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt người này, khô vàng đầu tóc bị vãn lên. Còn dùng một khối khăn trùm đầu thấy không rõ nhan sắc khăn trùm đầu bao, này khăn trùm đầu hạ. Lại là một đôi ao hãm hai mắt, cao cao xương gò má tủng ở đàng kia giống như là châu phi những cái đó dân chạy nạn giống nhau, nữ. Nhân môi bởi vì thiếu thủy đã có một ít khô nứt bộ dáng. Chính là ánh mắt kia chung lại là tràn đầy quan tâm mơ siêu giờ phút này. Tạ Như Mây không rảnh lo đánh giá nữ nhân này. Khàn khàn thanh âm nói. Thủy, thủy, Liễu thị phản ứng lại đây. Lập tức đem đèn dầu đặt ở mép giường. Xoay người sang chỗ khác đổ nước một chén nước lạnh hạ bụng. Tạ Như Mây lúc này mới thấy rõ ràng chính mình cầm chính là một cái miệng vỡ thổi chén, theo chén. Nhìn lại, là một đôi lại hắc lại béo đoản tay. Hơn nữa kia đầu ngón tay thượng đều có vết dạn, tản ra một ít thanh tưởi hương vị. Tạ Như Mây không thể tin được. Này tay cư nhiên là chính mình, nghĩ thầm, nằm mơ đi, khẳng định là nằm mơ. Đôi mắt một bế, ngã đầu lại đã ngủ, ngày kế sáng sớm. Thiên tờ mờ sáng, liền nghe thấy gà trống sướng hiểu thanh âm, Tạ Như Mây chán ghét nhíu nhíu mày, lật qua thân chuẩn bị tiếp tục ngủ, chính là đầu đau lợi hại. Làm nàng không thể không ngồi dậy, mặc dù sắc trời còn không có đại lượng. Chính là nàng đã có thể thấy rõ ràng trước mắt mấy thứ này, bùn nhà ở. Phá bàn lạn ghế, cúi đầu nhìn chính mình dưới thân đồ vật, giường ván gỗ phô khô vàng rơm rạ. Hơi mỏng khăn trải giường đều sắp biến thành trong suốt ai nha. Vân Nhi người đã tỉnh. Liễu thị bưng chậu rửa mặt đẩy cửa vào nhà. Thấy Tạ Như Mây ngồi ở trên giường. Vừa mừng vừa sợ, này nước mắt xoát lập tức liền hạ xuống. Tạ Như Mây sớm liền nghe thấy được tiếng bước chân. Chỉ là quá mức với khiếp sợ trước mắt này hết thảy. Cho nên vẫn chưa tới kịp phản ứng, nhìn Liễu thị hướng tới chính mình chạy tới. Tạ Như Mây hoảng hốt nghĩ tới một ít trong mộng đồ vật. Nhớ không rõ ràng, cưỡi ngựa xem hoa dường như chỉ cảm thấy quen mắt. Vân Nhi, người nhìn xem nương, Liễu thị chạy tới mép giường. Thấy Tạ Như Mây trong mắt đều không nháy mắt một chút. Nháy mắt trong lòng liền hoảng loạn lên, Tạ Như Mây ngây người sau một lúc lâu. Trong lòng lúc này mới có một cái đáng sợ giác ngộ. Chính mình sợ không phải xuyên qua. Xong rồi, hài cha hắn, người mau tới a, chúng ta Vân Nhi sợ là càng ngốc, Liễu thị nói liền khóc lên. Này tiếng khóc rất là thê lương, Tạ Chí Xương còn ở cách vách trên giường hô hô ngủ nhiều đâu. Liễu thị này vừa khóc, hắn lập tức liền bừng tỉnh lại đây, không rảnh lo mặc vào giày liền chạy tới Tạ Như Mây mép giường. Nhìn Liễu thị ngồi ở chỗ đó khóc, lại nhìn Tạ Như Mây, lúc này mới hỏi, Vân Nhi sao lạp, trong mắt đều sẽ không xoay. Này nhưng như thế nào sống, Liễu thị khô gầy tay bắt lấy Tạ Chí Xương cánh tay. Lúc này mới thương tâm nói, Tạ Chí Xương nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Thở dài một hơi, lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Người tối hôm qua cũng là nghe thấy Lang Trung nói. Chúng ta Vân Nhi lúc này đây có thể sống đã là đại phúc. Nguyên bản liền ngốc, hiện tại cũng không sợ càng ngốc. Chỉ cần có ta tồn tại, liền không được làm Vân Nhi sống không nổi, hay hắn cha. Liễu thị nước mắt lưng tròng nhìn Tạ Chí Xương, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, lại toan lại khổ, nhìn hai vợ chồng ở chính mình trước mặt dáng vẻ này. Tạ Như Mây nhưng xem như từ chính mình khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, vừa rồi bọn họ kia. Phiên lời nói, làm Tạ Như Mây lạnh băng lòng có một tia xúc động, nàng chớp chớp mắt. Lúc này mới dùng phá bố giống nhau tiếng nói. Cha, nương. Các ngươi đừng khóc, ta không có việc gì. Tạ Chí Xương thân mình cứng đờ. Nhìn Tạ Như Mây vẻ mặt không thể tin tưởng, Liễu thị biểu tình cũng là khiếp sợ không thôi. Kia giật mình bộ dáng giống như là gặp quỷ giống nhau, ta nói ta không có việc gì. Các ngươi đừng lo lắng, đừng khóc. Tạ Như Mây nhìn hai người dáng vẻ này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhẫn nại tính tình lặp lại nói, Vân Nhi. Người vừa rồi kêu ta nương, Liễu thị thanh âm bởi vì run rẩy đều đi rồi điều nhi. Chính là kia biểu tình hiển nhiên là thật cao hứng, rốt cuộc. Tạ Như Mây ngu dại nhiều năm như vậy, nói chuyện thường xuyên lộn xộn, Liễu thị kia hồ nghi ánh mắt. Làm Tạ Như Mây không khỏi nghĩ, chẳng lẽ, ta gọi sai người, chẳng lẽ ngươi không phải ta nương sao? Đứa nhỏ ngốc. Ta đương nhiên là ngươi nương, Liễu thị một tay đem Tạ Như Mây ngăn ở chính mình trong lòng ngực ôm. Lại khóc lại cười nói, ta Vân Nhi à, ngươi cư nhiên nhận được nương, ngươi không ngốc sao, có phải hay không không ngốc? Nhìn Liễu thị hỉ cực mà nước mắt, đứng ở một bên Tạ Chí Xương cũng kích động run rẩy đôi tay. Rất nhiều lời nói như ngạnh ở hầu, giảng không ra. Nhưng trong lòng lại là cao hứng thực bị Liễu thị ôm vào trong ngực. Tạ Như Mây chỉ cảm thấy bị xương cốt cộm mặt đau, trong lòng lại là nghĩ. Này nguyên chủ là cái ngốc tử phải không? Chính mình như vậy may mắn sao? Xuyên qua liền tính, còn mẹ nó biến thành cái ngốc tử. Nương, ta trên tay hảo khó nghe, có thể hay không tẩy cái tay? Tạ Như Mây muốn duỗi tay đi nghe xoa xoa hai mắt của mình. Chính là kia gai mũi hương vị thiếu chút nữa làm nàng nôn khan ra tới, Liễu thị nghe thấy lời này. Lập tức nói, này nước tiểu bùn đương nhiên khó nghe, ngươi chờ a, nương cho ngươi rửa tay, nước tiểu bùn. Này nguyên chủ còn mẹ nó chơi nước tiểu bùn. Nôn, Tạ Như Mây sắc mặt xanh mét, hận không thể đem này đôi tay cấp băm đi, rửa mặt sạch sẽ. Liễu thị chạy nhanh bưng một chén gạo kê cháo tới. Cùng với nói là gạo kê cháo, còn không bằng nói là trong nước nấu mấy viên gạo kê, một chén xuống bụng. Tạ Như Mây vẫn là cảm thấy trong bụng vắng vẻ, cái gì chắc bụng cảm đều không có, nương, ta, Liễu thị ngươi này tiện phụ, lăn ra đây cho ta. Tạ Như Mây nói còn chưa nói xong, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng mắng. Hết chương.